mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, lần thứ 3 tiến hóa 3, cực đêm 100 thiên, đại đa số nhân còn không từng biết được, Thái Dương rất nhanh sẽ dâng lên, thế giới này hội trở nên nóng rực vô cùng, thân thể tố chất kém, không tiếp thụ được loại này biến hóa, ở tiến hóa 3 ngày sau khi kết thúc, sẽ bị Thái Dương triệt để phơi hóa. Thời Khinh Khinh lại một lần nữa cùng Quý Mặc Ngôn song tu sau. Thanh tỉnh như vậy một lát, đem không gian giới chỉ lý kia khỏa đặc thù tinh hạch lấy ra. Kỳ thật nàng cũng không quá xác định này tinh hạch năng lực. Nguyên giữa này đây nam nữ nhân vật chính vì đầu mối chính miêu tả. Ở bọn họ hồi đế đô phía trước, đế đô từng có vĩ đại nguy cơ. Rất nhiều dị năng giả ở ra đế đô thời điểm. Đều vô thanh vô tức biến mất, sau này không biết bị thế nào lộ dị năng giả cấp giải quyết xong. Thời Khinh Khinh cảm thấy, bọn họ hồi đế đô khi gặp được kia chỉ tang thi. Năng lực cũng rất giống, cho nên phi thường cảm thấy hứng thú. Nếu có thể, nàng muốn thức tỉnh loại này dị năng, tiểu hành, tiểu khoảnh, thừa dịp còn có thể thanh tỉnh một lát. Thời Khinh Khinh trước trần an đứa nhỏ cảm xúc. Về lần thứ ba tiến hóa sự tình, nàng tin tưởng Quý Mặc Ngôn có thể làm hảo, cho nên cũng không có cùng bọn nhỏ nói đề tài này. Mà là hỏi bọn hắn ở Quý gia qua thế nào? Mẹ, chúng ta tốt lắm, chính là ngươi, phải nhanh điểm hảo đứng lên, thời chi khoảnh thật cẩn thận để sát vào mẹ nói. Mẹ, ngoại công bà ngoại cùng cữu cữu bọn họ đối với ngươi không tốt. Ta không thích bọn họ, thời chi hành mân mê cái miệng nhỏ nhắn nhi. Tiểu hành, bọn họ là mẹ gia nhân, người không thể không thích bọn họ chính là đối mẹ có hiểu lầm, này hiểu lầm cởi bỏ là tốt rồi, cho nên không cần tưởng nhiều lắm mân ni thời Khinh Khinh nói xong. Chính mình cũng không quá xác định, ba mẹ cùng ca ca bọn họ, thật sự có thể nhận nàng sao? Thời Khinh Khinh tâm tư uyển chuyển trong lúc đó, ngược lại cảm thấy cùng bọn họ bảo trì khoảng cách cũng rất tốt. Cứ như vậy, thiên đạo liền sẽ không lấy bọn họ đến làm nàng thôi. Ta nghe lời, thời chi hành cũng không rối rắm bao lâu thời gian. Mẹ, người chừng nào thì có thể hảo đứng lên. Ân, thời Khinh Khinh cũng không xác định. Bất quá, lần này tiến hóa sau. Thân thể các phương diện có lẽ có thể khôi phục rất tốt. Rất nhanh, mẹ rất nhanh sẽ hảo đứng lên, tiểu hành chờ mẹ hảo đứng lên ăn được ăn, thời chi hành trèo lên. Giường, hoa ở thời Khinh Khinh trong lòng, bất an tâm dần dần ổn định xuống. Kia mẹ muốn ăn thật nhiều ăn ngon, tiểu hành muốn trước nói cho phong ra ra Nga, bằng không mẹ ăn không đến, là sẽ thương tâm đát. Thời Khinh Khinh vuốt con tiểu đầu. Ở trong này còn thích ứng sao? Muốn cùng mẹ nói thật thời Khinh Khinh lôi kéo hai cái hài tử hỏi. Hứa là mẫu thân đều có này tâm lý đi. Tổng cảm thấy nhà mình đứa nhỏ sẽ bị người khác cấp khi dễ. Đặt ở hoàn cảnh lạ lẫm lý hội lo lắng. Gia gia nãi nãi tốt lắm. Chính là, ba ba bận quá, hôm nay bọn họ cũng chỉ thấy ba ba một lát. Cơm đều không cùng nhau ăn. Đúng vậy. Gia Gia cũng bề bộn nhiều việc, nãi nãi ở nhà đâu, hắn vẫn là lần đầu tiên xem Gia Gia như vậy vội vã xuất môn. Như vậy à, có lẽ qua vài ngày thì tốt rồi, thời Khinh Khinh mẫu tử ba cái tán gẫu. Thức hải trầm trọng cảm đánh úp lại, đôi mắt bắt đầu một chút mê ly. Tiểu hành, tiểu khoảnh, mẹ có chút khốn, muốn trước ngủ, các ngươi đi ra ngoài tìm nãi nãi ngoạn nhi đi. Gia Gia cùng ba ba đều không ở nhà, nãi nãi một người hội nhàm chán, nói xong làm bộ như đánh ngáp một cái nhi. Hai cái hài tử tin là thật, gật đầu đáp ứng mẹ nói trong lời nói. Xem bọn hắn sau khi rời khỏi đây, thời Khinh Khinh đem Lam Tú Bao lấy ra phóng một bên. Huyễn Tiểu Thảo cùng Trăm Tiểu Hợp cũng ra bên ngoài, nhưng chúng nó chính mình tìm vị trí đợi, lại đem kia khỏa tinh hạch đặt ở ngạch gian. Làm xong này đó, thời Khinh Khinh khống chế không được nhắm hai mắt lại. OCV by Love Dayo, hết chương.